Thế mà giờ lại nghe chính miệng cô thừa nhận như vậy, ngay lập tức kích động muốn giết người. Hàn Nhã Thanh hơi giật mình. Liên cung ở nhà họ Hàn thì cô không được rửa táo sao? Cô rửa táo thì có liên quan gì tới liên cung chứ? Không, không đúng. Hàn Nhã Thanh đột nhiên phản ứng lại, nhận ra có vấn đề gì đó. Ngữ điệu của Dương Tầm Chiêu không hề ổn, cảm xúc không ổn, nói chuyện cũng không ổn nốt. Anh vừa bảo là liên cung ở nhà họ Hàn mà cô đi tắm. Giọng anh như thể cô đang làm việc gì đó sai trái, không chấp nhận nổi ấy. Chỉ là rửa táo thôi mà, có đến mức đó đâu. Vậy là... Hàn Nhã Thanh rõ rồi, khóe môi giật giật. Anh nghĩ gì vậy hả? Em rửa táo để ăn ấy. Anh tưởng là tắm rửa sao? Dương Tầm Chiêu ngẩn người, im lặng một hồi. Mắt thường cũng nhìn thấy được, sắc mặt anh nhanh chóng dịu xuống. Vừa nãy đầu óc anh bị ngu hay sao ấy nhỉ? Chưa nghĩ đã hiểu lầm rồi. Thế mà lại mắc bẫy liên cung. Ngoan, đợi anh về. Anh về giúp em rửa. À không, chúng ta cùng nhau rửa nhé. Dương Tầm Chiêu nhếch miệng. Chất giọng trầm của anh trở nên hết sức ám muội. Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật mạnh. Cậu Ba Dương càng ngày càng không giống cậu Ba Dương rồi. Mấy lời như thế này càng lúc càng nói trơn tru, càng lúc càng không biết xấu hổ. Hàn Nhã Thanh định cúp máy luôn, thế nhưng nghĩ đến việc anh gọi cho cô mấy cuộc như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện gì cần, thế nên nhịn không cúp máy. Vậy mà Dương Tầm Chiêu lại chẳng nói gì cả. Anh không hề cho Hàn Nhã Thanh biết mình đang gấp rút quay về thành phố A. Thậm chí anh cũng không hề đề cập gì đến chuyện liên cung, vì anh muốn bất ngờ đánh úp. Không chỉ với mình liên cung, mà là với cả cô nữa. Đây chính là phong cách của cậu Ba Dương. Hàn Nhã Thanh cúp máy xong, ánh mắt hơi lóe lên. Dương Tầm Chiêu đã biết liên cung đang ở nhà họ Hàn, vậy chắc chắn cũng đã biết chuyện nhà họ Liên cầu hôn cô rồi. Cả việc liên cung chở cả một xe hoa hồng đến tặng nữa. Vậy mà vừa nãy Dương Tầm Chiêu lại chẳng nói gì cả. Xem ra Dương Tầm Chiêu cũng khá thoáng, không hề nhỏ nhen, bá đạo, vô lý như cô nghĩ. Ừ, nếu đã vậy thì cô yên tâm rồi. Hàn Nhã Thanh quay người lại, giật nảy mình khi thấy khuôn mặt liên cung đột ngột xuất hiện, trình ình trước mắt, vội lui về sau mấy bước. Điện thoại của Dương Tầm Chiêu à? Liên cung nhìn cô, khóe môi vẽ ra một nụ cười. Ừm, Hàn Nhã Thanh nghĩ ngợi một chút rồi khẽ gật đầu. Liên cung cũng đã đoán ra rồi, cô cảm thấy chẳng cần phải giấu gì cả nữa. Em với Dương Tầm Chiêu có quan hệ gì vậy? Liên cung muốn biết rút cuộc giữa cô và Dương Tầm Chiêu đã phát triển đến mức nào rồi. Vừa nãy anh ta đã nghe thấy cô giải thích chuyện rửa táo với Dương Tầm Chiêu. Anh ta còn nghe ra được có một chút tức giận, đúng hơn là hờn dỗi trong giọng nói của cô. Điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Quan hệ vợ chồng. Lần này Hàn Nhã Thanh dường như trả lời không chút do dự. Cô muốn liên cung biết quan hệ giữa cô và Dương Tầm Chiêu, vậy thì trò hề cầu hôn này cũng có thể kết thúc luôn. Hàn Nhã Thanh, nếu em không đồng ý cưới anh, em có thể từ chối thẳng mà, cần gì phải bịa ra cái cớ này chứ. Liên cung sửng sốt nhìn cô chừng chừng. Anh ta chỉ tùy tiện hỏi một câu, vậy mà cô lại nói dối đến thế sao? Được, vậy tôi từ chối anh. Có điều tôi và Dương Tầm Chiêu thật sự có quan hệ vợ chồng. Lời từ chối của Hàn Nhã Thanh lúc này cắt luôn đường lùi của Liên cung. Cô trước giờ giải quyết chuyện gì cũng luôn dứt khoát, sòng phẳng, không thích dây dưa. Liên cung nhìn cô cười cười rồi bỗng quay về phía phòng khách hét: Ông Hàn, Thanh Thanh nói cô ấy và Dương... Hàn Nhã Thanh kinh hãi, vội lấy một trái táo lớn nhét vào miệng cậu Liên, chặn lời anh ta lại. Thanh Thanh sao hả? Ông cụ Hàn thấy Liên cung nói nửa chừng, nhịn không được tò mò nhìn về phía anh ta. Không, không có gì. Hàn Nhã Thanh lắc đầu. Chuyện của cô và Dương Tầm Chiêu có thể cho Liên cung biết, nhưng tuyệt đối không được để ông cụ biết. Hàn Nhã Thanh sợ Liên cung nói bậy, nên nhét táo vào miệng anh ta xong, liền giữ nguyên tay ở đó, còn cố nhấn mạnh quả táo vào nữa. Liên cung nhìn Hàn Nhã Thanh, nụ cười đầy vẻ nuông chiều. Hai cái đứa này, ông cụ Hàn và ông cụ Liên nhìn bộ dáng hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. Ông cụ Hàn cũng không nói gì thêm. Hàn Nhã Thanh khẽ thở một hơi rồi thả tay xuống. Sao, không bịa nữa à? Liên cung cắn chai táo trong miệng, nhai kỹ, cảm giác ngon ngọt lạ thường. Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh ta, không nói gì nữa. Hàn Nhã Thanh nhìn hai ông cụ đang ngồi ở trong phòng khách. Ông cụ Liên cứ luôn tránh nói vào vấn đề chính, thậm chí còn cố ý giả ngốc nữa. Như cứ thế này thì cũng không phải là cách, thế nên cô bắt buộc phải chủ động ra tay rồi. Hàn Nhã Thanh bước vào phòng khách, ngồi ngay trước mặt ông cụ Liên. Liên cung nhìn thấy hành động của cô, hơi sửng sốt. Cô đang định làm gì hả? Ông cụ Liên hơi nhớn mày. Cái con bé này đúng thật là không biết kiềm chế. Có điều, thanh niên như cô mà có thể nhịn được đến giờ cũng là giỏi lắm rồi. Ông Liên, nghe nói ông thích chơi cờ.